Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440 thối vị nhượng chức. Thập, cái gì? Triệu Hải Lam bởi quá độ giật mình, trong chốc lát không phản ứng kịp Hạ Tân ý tứ. Sửng sốt một lát, vừa muốn hiểu được, vẻ mặt không dám tin biểu tình hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, giữa chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng sờ. Hạ Tân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà lặp lại lần. Nữa lần, Triệu Hải Lam một cái kinh động. Giữa chúng ta có cái gì có thể coi là, ta lại không làm cái gì. Nàng tự cảm thấy mình vừa mới cũng không đối phương Hạ Tân làm cái gì, dù sao Hạ Tân gần nhất danh tiếng tránh kính, vì điện tử cạnh ký club đã làm nhiều lần sự tình. Nàng hay là không dám trực tiếp chọc, nhiều lắm là muốn đem cái không quan trọng người đuổi ra ngoài mà thôi. Hạ Tân cười cười, ngươi quả thực không có làm cái gì. Chính là bởi vì như vậy ta mới chịu nói. Có người ngoài ở đây chửi bới xã đoàn thành viên danh tiếng thời điểm, ngươi dĩ nhiên không có giúp đỡ giữ gìn thành viên danh tiếng. Ngươi cho rằng ngươi như vậy không làm phân tích sư còn có cái gì dùng? Ngươi, Triệu Hải Lam bị chọc giận. Cho tới bây giờ không ai dám nói nàng không sử dụng đây. Nàng nhưng là vì xã đoàn làm không phải không ít cống hiến. Đưa qua mấy lần hữu dụng phân tích tư liệu. Vì đội ngũ thắng được thắng lợi, nàng đã nhìn ra, Hạ Tân chính là tìm đến cha. Chỉ có thể cắn răng nói rằng, bởi vì ta cũng không xác định ngươi có hay không bật hack. Dù sao ta không phải ngươi, nào có chứng cứ giúp ngươi chứng minh. A hát, vậy càng đơn giản hơn. Ngươi thân là một cái xã đoàn phân tích sư, ngay cả xã viên có hay không bật hack cũng không biết. Chuyện đơn giản như vậy đều không phân tích ra được. Vậy ngươi còn có thể phân tích cái gì? Tiểu binh mấy phút vào sân, vẫn là rừng quái từ lúc nào nảy sinh cái mới. MTGP không phải so với ngươi thực dụng hơn. Ý tứ chính là cần ngươi làm gì? Hạ Tân lời nói, chọc cho chu vi vang lên một hồi đè nén tiếng cười. Triệu Hải Lam trầm thấp ánh mắt, không nói chuyện. Hạ Tân đây đã là trần truồng trước mặt mọi người châm chọc nàng. Hết lần này tới lần khác Hạ Tân nói lại có lý có chứng cớ, để cho nàng không có biện pháp phản bác, bởi vì nàng vốn là rất rõ ràng Hạ Tân đến cùng có hay không bật hack. Nàng đã sớm đem Hạ Tân số liệu, các cấp độ đoạn năng lực, thao tác, phản ứng, ý thức, đều liệt ra cặn kẽ biểu đồ. Phân tích qua, tuyệt đối không có người so với hắn rõ ràng hơn Hạ Tân khắp mọi mặt khủng bố số liệu. Cùng treo tuyệt đối không có nửa xu quan hệ. Nàng vừa mới chính là cố ý nói không thể xác định Hạ Tân không có bật hack, muốn tổn hại Hạ Tân một cái. Không nghĩ tới hiện tại trực tiếp bị Hạ Tân bắt lại điểm ấy phản kích. Đúng vậy, những người khác có thể nói, nàng cái này hội đoàn phân tích sư là không có tư cách nói như vậy. Thứ này cũng ngang với thất trách, nói nghiêm trọng điểm chính là vô dụng. Vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Hải Lam cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nặn ra những lời này. Nàng còn không có bị người như thế trước mặt mọi người làm thấp đi qua. Không bằng cái TGP đâu. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nói, nhìn ngươi nói, nơi nào là ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào. Đây cũng không phải là dùng thất trách có thể giải thích rồi. Ta xem, ngươi nếu không làm được, thẳng thắn đừng làm, thối vị nhượng chức như thế nào? Ngươi, nói cái gì? Triệu Hải Lam làm sao cũng không còn nghĩ đến. Hạ Tân cư nhiên cứ như vậy quang minh tránh đại, trước mặt nhiều người như vậy, buộc nàng chủ động thoái vị. Người này cũng quá kiêu ngạo, quá bá đạo a. Đã vô pháp vô thiên sao? Mà nàng cái này xã đoàn phân tích sư chỗ tốt còn là không ít. Trước không nói tiền lương gì gì đó, nàng chỉ cần ở xã đoàn cũng là tài trí hơn người. Nơi nào cam lòng cho cứ như vậy buông tha? Hạ Tân cười cười, tiếp tục nói, ta xem, Hiểu Huyên cũng không tệ. nói xong đưa ngón trỏ ra, chỉ bên cạnh Trúc Hiểu Huyên. Trúc Hiểu Huyên đều bị Hạ Tân hù dọa, vẻ mặt ngẩn ra chỉ mình. Cái gì? Ta sao? Để cho nàng làm phân tích sư loại sự tình này. Nàng nhưng là không hề nghĩ tới. Hạ Tân cười với nàng cười. Sau đó đối phương người chung quanh giải thích. Đại gia vậy cũng biết. Hiểu Huyên đẳng cấp là siêu phàm đại sư. Đối phương trò chơi lý giải đương nhiên sẽ không kém. Dù sao cũng hơn Hoàng Kim Bạch Kim Hiếu thắng. Nói xong cố ý dùng ánh mắt báo cho biết Triệu Hải Lam. Bởi vì Triệu Hải Lam chính là mới từ Hoàng Kim thăng lên Bạch Kim không lâu sau. Hơn nữa nàng cũng là xã trưởng muội muội, cùng xã trưởng quan hệ thân cận hơn, cũng càng dễ dàng phối hợp công tác, đồng thời cùng mọi người quan hệ cũng càng tốt, mong rằng đối với đại gia cũng càng lý giải, không đến mức xuất hiện có người làm bẩn xã viên danh tiếng. Nàng hoàn toàn không biết tình huống. Không sai, Trúc Hiểu Huyên cùng mọi người quan hệ so với Triệu Hải Lam tốt sinh ra. Trúc Hiểu Huyên tính cách tương đối hoạt bát rộng rãi, với ai đều có thể nói đùa, cùng hơi chút mang một ít cao ngạo Triệu Hải Lam hoàn toàn là cách biệt một trời. Nếu như phân tích sư đổi thành Trúc Hiểu Huyên như thế cái hoạt bát sáng sủa tính tình, một cái cũng cảm giác thân cận rất nhiều, có lời gì cũng không kiêng kỵ rồi. Dù sao Trúc Hiểu Huyên bình thường liền cùng đại gia đùa giỡn một chút. Đặc biệt khả ái, luôn cảm thấy, chỉ là đối mặt nàng, nghe nàng nói, là có thể khiến người ta vui vẻ, vẫn là xã trưởng muội muội, khẳng định là người một nhà a. Hạ Tân lời này lập tức chiếm được phần lớn người tán thành. Tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh không ngừng vang lên. Nghĩ như vậy, vẫn là Hiểu Huyên tương đối khá, theo chúng ta cũng trò chuyện mở. Cùng xã trưởng cũng càng thân cận, dễ dàng hơn làm việc a. Ta cũng hiểu được vẫn là Hiểu Huyên tương đối khá nói. Hơn nữa, Hiểu Huyên tương đối xinh đẹp, muốn nói ủng hộ, ta càng chống đỡ Hiểu Huyên. Không sai, muốn nói trong xã đoàn tiếng hô cao nhất, Trúc Hiểu Tùng phía dưới, tuyệt đối là Trúc Hiểu Huyên, nguyên bản Thư Nguyệt Vũ cũng là điện tử cạnh kỹ xã. Nhưng nàng thích chơi, thêm xã đoàn cũng nhiều, chạy khắp nơi xã đoàn chơi, ước đoán chưa từng người nhớ kỹ nàng là điện tử cạnh kỹ xã rồi. Mà so sánh với Triệu Hải Lam, Trúc Hiểu Huyên tốt lòng người nhiều, muốn hôn thiết nhiều, bất quá kỳ thực đối phương nam sinh mà nói trọng yếu nhất vẫn là Triệu Hải Lam rất đẹp, nhưng Trúc Hiểu Huyên càng thêm xinh đẹp, vóc người cũng càng gợi cảm. Mặt sau này hai điểm nhất là trọng yếu, nhưng vấn đề là, trên thực tế Trúc Hiểu Huyên sẽ không phân tích cái gì. Trúc Hiểu Huyên rất muốn cùng Hạ Tân giải thích, bất quá Hạ Tân lặng lẽ xông nàng nháy mắt mấy cái. Nàng lập tức liền hiểu, tự nhiên là muốn giúp mình Hani thấp tử. Trúc Hiểu Huyên hướng về phía Triệu Hải Lam giang hai tay ra nói. Ta tùy ý a. Nếu như ngươi cảm thấy quá miễn cưỡng nói, để ta làm cũng có thể. Ít nhất, ta chắc chắn sẽ không để cho mình xã đoàn thành viên danh dự bị hao tổn. Nếu như gặp chuyện không may, đương nhiên trước phải giúp mình người a. Ý là châm chọc nàng không giúp kiềm nén hội đoàn người. Ngoài ba người, Trúc Hiểu Huyên trong lòng hiển nhiên còn nhớ ở trong bầy. Nàng vì Hạ Tân nói. Sau đó bị Triệu Hải Lam cấm ngôn thù đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Hải Lam khẽ cắn môi, không nói chuyện. Nàng duy chỉ có không dám cùng Trúc Hiểu Huyên rằng co. Nàng coi là thấy rõ rồi, Hạ Tân lần này đến có chuẩn bị. Bởi vì Hạ Tân gần nhất ở điện tử cạnh kỹ club danh tiếng tránh kính, mới dám ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này, để cho nàng thoái vị, đem phân tích sư chứ xê vị giao ra đây. Bởi vì Hạ Tân rất rõ ràng, hiện tại ở vào thời điểm này, lấy của hắn nhân khí tuyệt đối sẽ đạt được sự ủng hộ của mọi người. Đây chính là dựa thế, mượn quần chúng thanh thế, đè lực, ở sau đó là Trúc Hiểu Huyên. Lúc đầu thoái vị sau, cái này chưa dê vị biết trống chỗ ra, như vậy rất bất lợi với xã đoàn phát triển. Hiện tại lôi ra cái so với nàng nhân khí càng cao, đẳng cấp cao hơn Trúc Hiểu Huyên đi ra, càng là một cái đưa nàng dồn đến chỗ chết, để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, Hạ Tân lần này làm khó dễ thời cơ cũng chọn cực kỳ tốt. Có, nàng không bảo vệ xã viên danh tiếng, loại này đại nghĩa, càng làm cho Hạ Tân lần này làm khó dễ thuận lý thành chương, đạt được đại chúng chống đỡ. Triệu Hải Lam trong lúc bất chợt hiểu, Hạ Tân người này trông coi vẻ vô hại hiền lành, phía trong lòng nhưng là linh quải niệm rất, trong lòng nhịn không được mắng câu, cái này bụng đen ra hỏa, thật đúng là biết thiêu thời điểm. Kỳ thực, nàng nghĩ cơ bản không sai, nhưng có một chút nhưng lại hiểu lầm Hạ Tân rồi, nếu không phải nàng nương Hạ Tân lần này sự tình, muốn đuổi ánh mắt kia nam sinh, tinh bột sợi, ra xã đoàn, Hạ Tân cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì Hạ Tân lo lắng lần sau còn xuất hiện chuyện như vậy. Vậy thì đồng nghĩa với có người bởi vì hắn chuyện bị khu trục. Cái này sẽ làm cho hắn rất băn khoăn, cho nên mới quyết định tới lần ngoan. Hạ Tân lần này chính là muốn trước mặt mọi người phiến mặt nàng, còn để cho nàng nói không ra lời. Hắn muốn bức Triệu Hải Lam chịu thua. Chung quanh tiếng bàn luận xôn xao giống như là từng cây một ám sát đâm vào Triệu Hải Lam đáy lòng, để cho nàng đau khó có thể hô hấp. Bị Hạ Tân như thế vùng di chuyển, muốn nàng thoái vị, làm cho Trúc Hiểu Huyên lên trước tiếng hô cực cao. Hơn nữa đối với lại vừa là xã trưởng muội muội, nàng rất có thể thật muốn lui. Dù cho nàng không tình nguyện, Triệu Hải Lam sung mãn ngực một hồi phập phồng, hận hận nhìn chằm chằm Hạ Tân, lúc này mới phát hiện chính mình triệt để coi khinh Hạ Tân rồi. Vừa mới còn một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến nàng, hiện tại trong chớp mắt bị nhiều như vậy, từng cái ước gì nàng lui ra nhãn thần nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời lại là khí khổ, lại là ủy khuất, nàng còn không có bị người như thế bước qua đây, muốn nói cái gì biện giải dưới, lại cái gì đều nói không ra miệng, lần này là hoàn toàn bị Hạ Tân bước đến tuyệt lộ. Nhất thời vành mắt ửng đỏ, ủy khuất muốn khóc, bên cạnh gầy teo gã đeo kính xinh rốt cục không nhìn nổi, nhẹ nhàng vỗ Hạ Tân một cái, nhỏ giọng nói rằng, ta không biết rõ chuyện tiến triển, là bởi vì ta sao, nếu như là bởi vì ta quan hệ, hay là thôi đi, ta ngược lại cũng không có tổn thất gì a. Dù sao nhân gia là nữ hài tử, gã đeo kính xinh nói vẻ mặt hiền lành cười cười, một bộ người hiền lành bộ dạng, Hạ Tân rất muốn giải thích nói, là bởi vì ngươi dựng lên, nhưng không chỉ là chuyện của ngươi. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng không có nói như vậy, mà là hỏi một câu. Hắn vừa mới nhưng là muốn để cho ngươi 4 năm đại học cũng không thể vào điện tử cạnh ký club a. Không phải, cũng không có phát sinh sao? Cảm ơn ngươi chịu vì ta nói chuyện. Ngạch, Hạ Tân cảm giác từ trên người đối phương thấy được kiềm nén trước kia cái bóng. Khẽ thở dài, nói, tốt, đang ở Triệu Hải Lam đã không nhịn được. Tiếng hô cũng đến cực hạn thời điểm. Hạ Tân đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cũng không thanh âm vang dội ở điện tử cạnh ký club bên trong nhất là rõ ràng truyền tới mọi người trong lỗ tai. Bất quá, ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Chúng ta cũng không thể chỉ bằng một lần lệch lạc phủ định người khác. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Hải Lam nháy mắt một cái, không biết rõ Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân cười với nàng cười, ta cảm thấy được, ngươi nên theo ta nói lời xin lỗi, sau đó cam đoan, lần sau nhất định không cho xã viên danh dự bị hao tổn. Cũng tốt làm cho đại gia an tâm. Ngươi nói là a? Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Hải Lam lúc đó trong đầu ý tưởng chính là, người này là một nhân vật lợi hại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.